Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 4 chương 29, bắt đầu chinh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau trong một tháng này toàn bộ thế giới mới đều lâm vào khủng hoảng, biến động lớn vẫn là có thế giới này đã không còn Pháp quốc đã hoàn toàn chìm vào trong lịch sử rồi, giờ quyền trưởng khống ở Nazareth, nơi đó hiện giờ đã trở thành thế giới hắc ám nhất, là vùng cấm địa không cho phép con người đặt chân đến, riêng về đế quốc hiện tại vẫn tích cực điều động các loại lực lượng đề phòng và đã gửi thật nhiều thư đến yêu cầu hợp tác đề phòng dị tộc, nhưng có vẻ như ngoài vương quốc gia thánh quốc đã từ chối rồi. Đơn giản thôi, ta không bị tấn công tại sao ta phải cùng các ngươi liên minh buộc một chỗ tìm phiền phức, nên nhớ thánh quốc cũng không có rơi vào tầm nhắm. Thời gian này Kenji sinh hoạt rất tốt, ở thánh quốc mọc lên một đạo mới, họ tôn thờ một chiếc cây, hay nói đúng hơn là người sinh sống trên đấy, nữ hoàng vương quốc này Kanka có thể xuất nhập tự nhiên lên đó khiến cho dân chúng tin yêu cô càng cao thêm vài phần, còn cho rằng cô trở thành sứ giả cho vị thần quyền năng kia. Nào biết rằng từ những lần tiếp xúc Kenji thường xuyên, liên tục bị mị hồ, vô tình ảnh hưởng, cô hiện tại đã hoàn toàn xa vào lưới tình khó thoát, một ngày không gặp Kenji chắc chắn cô không chịu nổi, đó là lý do duy nhất cô thường xuyên đến, cũng không phải cái gì sứ giả gì đó. Kenji sớm cũng quen thuộc người này thường xuyên đến, Kanka mang đến cảm giác giống như bình yên lại không phải, một cảm giác kỳ lạ, cho nên việc để cô thường xuyên lên cũng bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay Kenji đi rồi, trở lại Nazareth, Kanka, công việc truyền giáo đã xong, có lẽ ta nên rời đi rồi. Tạm biệt, yên tâm đi, ta rời đi cũng sẽ không phát sinh chuyện đất nước này bị xâm chiếm, ta cũng đã giải quyết toàn bộ dị tộc xung quanh đất nước này, về sau sẽ không có chuyện Robo bị xâm chiếm đâu, ở một thời gian có lẽ ngươi cũng không có biết tên ta tên Tasunaga Kenji, ta không phải nhân loại chắc ngươi biết rồi nên không cần nói. Vậy tạm biệt, cầm trên tay lá thư Kanka thất thần một hồi lâu, trên mặt một vòng thất vọng hiển hiện không chút nào che giấu, tuy rằng Kenji rời đi nhưng không gian và mọi thứ vẫn giữ nguyên, tất nhiên quy tắc cũng vậy, nên duy nhất một người có thể ở trong đền thờ trên đỉnh chỉ có Kanka, cô hiện tại biểu cảm không rõ, về dị tộc xung quanh cô có nghe đến báo cáo về sự biết mất, hiện tại cô nghe Kenji giúp cô giải quyết cô cũng rất vui, tuy nhiên đó không phải tất cả, cô càng cảm thấy buồn hơn khi thấy Kenji rời đi. Rồi ta sẽ tìm thấy ngài, Kenji sao? Thật thần bí một người, cô cũng không ghét chủng tộc khác con người, nhất là gặp Kenji về sau, cô càng cảm thấy việc đó là bình thường, ai lại có thể nghĩ họ đang tôn thờ một người không phải nhân loại hoặc thần thánh đâu. Họ tôn thờ dị tộc, ở đây không có yêu tộc thuyết pháp, chỉ có yêu tinh tộc v.v. Kenji hiện tại đang trong đại sảnh Nazareth cũng chỉ vừa trở lại không lâu thời gian mà thôi. Evil Eye, cô quen với nơi này chưa? Kenji, Sama, đã quen thuộc, ở đây sống rất tốt, được thể hiện chính mình mà không hề cố kỵ, những người kia cũng đối xử rất bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tuy nhiên có chút không quen vì họ ghét con người quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra vậy, trong đây ghét con người nhất có lẽ là Solution và Naburo, còn lại cũng bình thường thôi, Entoma cũng chỉ coi con người là thức ăn, tuy nhiên không đến mức ghét họ, hiện tại cô đi theo Santiago, ta sẽ dạy cô rất nhiều thứ, cố gắng lên, nơi đây mới là nhà của cô. Vỗ nhẹ đang trầm tư Evil Eye bả vai, Kenji cũng sẽ rời đi, trở lại phòng Kenji đều ngây dại rồi. Trong phòng Albedo đang nằm lăn lộn trên giường mình không rõ cảm xúc, hai mắt mệ ly hành động như kẻ biến thái, không ngừng lăn lộn bên trên. Uy Albedo, ngươi làm gì? Kenji quát không khiến Albedo sợ, ngược lại càng kích thích thêm, hai mắt mê ly tựa như nước chắp hai tay vào nhau, khuôn mặt vô cùng đáng thương nhìn lấy Kenji. Kenji Sama, thần nhớ người quá, Albedo cười ngọt một cái miệng kéo dài ra, bổ nhào lên Kenji. Đồ chơi gì, ta rất ít khi nói chuyện với cô ta, thế nào có dạng này. Kenji âm thầm vận chuyển toàn bộ thông tin trong não hải, nhưng vẫn chưa tìm ra mình làm gì để Albedo thích. Theo nguyên tắc Demiurge tùy tiện nói vài câu thôi, Santi cũng nghe vậy mà tranh giành với Albedo, chả lẽ tên nào nói mình. Ngay lúc này, từng tiếng xe áo bắt đầu vang lên, Kenji hiện tại đang bị đẩy ngược. Có hay không hưởng thụ thay vì phản kháng? Thôi chuyện đến nước này còn liêm sỉ làm gì nữa? Kenji đầu hàng, cởi quần áo để Albedo hung hăng ăn thịt. Nói không phản kháng cũng quá nhục, địch đến nhà đàn bà cũng đánh. Đánh trả, nói xong Kenji chính tại hung hăng bắt lại Kenji ép lại, Albedo cũng rất vui vẻ vì biểu hiện của Kenji, lại càng điên cuồng hơn, hai cánh đen sau lưng tựa như cún nhỏ được chủ nhân ban thưởng không ngừng hưng phấn mà vỗ. Đặt ngay một tầng kết giới, Kenji bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Sẽ không viết hát, sợ bị web khóa, Albedo kể ra cũng buồn cười, Succubus là quỷ tình dục nhưng bản thân lại giữ nguyên trong trắng mới đau, ai đau thì đau nhưng Kenji vẫn tại vô cùng ưa thích đây, hai người toàn thân trần như nhộng không ngừng quấn lấy nhau như hai con rắn gắt gao không rời, đặc biệt Albedo như được giải phóng toàn bộ sức mạnh vậy, quá hung hãn. Rất nhanh rồi tiếng hét hạnh phúc vang lên cùng liên hồi ba ba, cảnh xuất khí lưu cũng từ vậy bắn ra tứ phía, từng mùi vị xuân khắc bốc lên nồng nặc, cũng may là Kenji bỏ ra một tầng kết giới, nếu không e rằng tầng 9 hôm nay sẽ biến thành một đêm khó ngủ. Vài ngày sau sinh hoạt vẫn như thường ngày diễn ra, trừ Albedo hiện tại nhu thuận như mèo bám theo Kenji, đuổi cũng không đi, Momonga biết chuyện cười ha hả càng khiến Albedo được đà, cứ vậy thì thôi đi, Hana hiện tại cũng tương tự Santia day dứt không ngừng đây. Cũng không trách được họ, mị lực ca quá lớn, ngồi yên oai oai một đoạn thời gian lại bắt đầu chống cằm suy tư. Hiện tại Nazareth lãnh thổ đã vô cùng rộng lớn, đó là chiếm pháp quốc về sau, Nazareth binh lực cũng vô cùng khủng khiếp chỉ ít đủ để càn quét toàn bộ thế giới này, tuy nhiên Kenji không vội, nhất là nghe Momonga nói rằng bản thân thu được vài món uy từ pháp quốc bởi lẽ đó cho nên Momonga hành động cũng thận trọng rất nhiều. Kenji thật rất muốn nói là yên tâm đi đánh đi, uy cứ để ta lo. Nhưng vẫn là thôi đi, một tháng yên tĩnh, có lẽ nên bắt đầu mở đầu cuộc chinh phạt là nên tới lúc làm nhiệm vụ rồi. Khóe miệng cong lên một cái, Kenji bắt đầu nhìn bên cạnh hô. Naburo, cho lục đạo Kage cùng nhóm hầu gái chiến đấu triển khai kế hoạch đi, mục tiêu kế tiếp là vương quốc Ea. Estai, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kính một tiếng, Naburo phát động rồi Messenger gọi cho họ, thực tế thì Kenji có thể trực tiếp theo Kage mà thông báo, tuy nhiên như vậy những người khác sẽ không biết, hiện tại Estai phần lớn quý tộc đã bị nhóm hầu gái cho tóm nắm trong tay rồi, đất nước này hiện tại cùng cùi mục không khác biệt. Momonga, ta hiện tại đến Estai trước, Demiurge ngươi cho những cái kia thu phục làm quân tiên phong đi, Jesus ta sẽ đánh từ bên trong ra ngoài. Hiểu rồi, nghe theo Kenji, mọi người đều tin tưởng nhiều lắm, căn bản hiệu suất Kenji làm việc quá cao cho nên toàn quyền chỉ huy cứ vậy mà theo Kenji phân phát ra. Rồi vậy cuộc chinh phạt chính thức bắt đầu rồi, năm tháng tiếp theo Estai lâm vào khủng bố bạo loạn trước nay chưa từng có, từ dưới đất mọc lên thật nhiều kỳ dị trùng loài liên tục tàn sát binh lính cùng các thành viên hoàng tộc, đặc biệt hơn đội quân kỳ dị này tựa như đánh không biết chết vậy, sức khôi phục vô cùng khủng bố, sức chiến đấu cũng không kém đi nơi nào. Rất nhanh thôi, toàn bộ thành viên hoàng thất đã tập trung tại thủ đô đất nước tạo nên hàng phòng tuyến cuối cùng, hiện tại bọn họ đối mặt không phải binh lính, bọn họ đối mặt là cả binh đoàn địa ngục. Nhìn những tòa thành thị bị san thành bình địa biến thành một vùng đất hoang vu bằng phẳng, đạp trên từng miếng phế tích đó, vài ngàn người thân ảnh trắng tinh vẻ mặt ai nấy đều giống như đúc, phía trước binh đoàn được dẫn đầu bởi từng chủng nhân mã, tay ai nấy đều sử dụng vũ khí ma pháp sáng long lanh. Cách chương.